Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, 170, đệ 170 chương. Hạ Thời Vũ ở sở hữu người xem trong mắt, vẫn luôn là ngoan ngoãn kiên cường bộ dáng, từ nàng một lần nữa xuất hiện ở người xem trước mặt. Tuy rằng gặp lâu như vậy Internet bạo lực, lại vẫn như cũ vẫn duy trì rộng rãi bộ dáng, còn có một chút bình dân xa điêu, lại càng làm cho người thích cái này nữ hài. Thẳng đến Trầm Luân ngang trời xuất thế, nàng tự mình xé xuống ngoại giới cho nàng dán nhãn, nàng không chỉ có là có thể sướng triền miên chằn chọc tình ca tiểu tiên nữ, cũng có thể là bệ nghệ độc lập vũ kỹ cao siêu ngự tỷ. Nàng cũng không phải người ngoài trong mắt bị định hình, nhân thiết. Nàng là độc nhất vô nhị Hạ Thời Vũ, sống lại sau Hạ Thời Vũ, đã dần dần thoát khỏi đã từng gông cùm xiềng xích, nàng bắt đầu tiến hành đủ loại nếm thử, mà sướng rock and roll, là nàng vẫn là Đường Uyển Quân khi chấp niệm money. Đường Uyển Quân từ nhỏ đến lớn liền không phải cái gì ngoan ngoãn nữ, chỉ tiếc công ty vì duy trì tình ca hoàng hậu hình tượng, không dám mạo loại này nguy hiểm. Cho nên vẫn luôn áp lực nàng hứng thú. Đối với ngay lúc đó Đường Uyển Quân tới nói, nàng sở làm lớn nhất gan nếm thử, chính là cùng Diệp Thương hợp sướng. Ở lúc ấy, như vậy vượt giới hợp tác là thập phần mới mẻ độc đáo. Ở ngay lúc đó hưởng ứng cũng không tính hảo, nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Rất nhiều năm về sau, hai người ngay lúc đó hợp tác thế nhưng trở thành giới âm nhạc vô pháp ma diệt kinh điển. Cái này chấp niệm, bị nàng từ Đường Uyển Quân đưa tới Hạ Thời Vũ trên người. Tuy rằng nàng làm rất nhiều đột phá tự mình sự tình, nhưng đối với cái này lớn nhất chấp niệm nhưng vẫn không có cơ hội thực hiện. Bởi vậy, đương tiết mục tổ hỏi các nàng, cuối cùng một hồi thi đấu, các nàng cá nhân solo muốn biểu diễn cái gì? Hạ Thời Vũ trước tiên liền nghĩ tới cái này, nàng thậm chí liền ca khúc đều nghĩ kỹ rồi. Ca danh Phi Ta, là rock and roll vòng kéo dài không suy hảo ca. Đường Uyển Quân thực thích này bài hát, mỗi lần tâm tình không tốt thời điểm, nàng liền sẽ lấy ra tới nghe, nhắc nhở chính mình, không cần ở hoa tươi cùng vỗ tay chung bị lạc chân chính mình. Tiết mục tổ là không nghĩ tới Hạ Thời Vũ thế nhưng sẽ ở cuối cùng một kỳ lấy ra như vậy điên đảo. Tác phẩm, rốt cuộc Phi Ta như vậy kinh điển. Phiên sướng quá người đếm không hết, đã từng Lục Dương cũng ở buổi biểu diễn thượng sướng quá này bài hát. Nó ở rock and roll vòng địa vị cùng Hạ Trùng không phân cao thấp. Nhưng mà Hạ Thời Vũ lại rất kiên trì. Diệp Thương thực minh bạch nàng vì cái gì muốn tuyển này bài hát. Rốt cuộc này bài hát ca từ hoàn toàn chính là đã từng Đường Uyển Quân vẽ hình người. Có Diệp Thương hát đẹp. Tiết mục tổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Nhưng đứng ở trên đài Hạ Thời Vũ, vẫn là làm rất nhiều người sinh ra nghi hoặc, nàng thật sự có thể sướng rock and roll sao? Hạ Thời Vũ đứng ở sân khấu trung ương, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng trong lòng đã không có bất luận cái gì tạp niệm. Theo mãnh liệt nhịp trống tiếng vang lên, nàng mở hai mắt, nàng thanh âm vứt bỏ sướng tình ca khi mềm ấm. Cũng vứt bỏ nhiều năm như vậy ở ca sướng thượng kỹ xảo. Nàng mang theo một cổ thẳng tiến không lùi dũng khí. Nàng khấu hỏi chính mình, ta là ai, ta hẳn là ai, đã từng đứng ở hương giang nhất phồn hoa sân khấu thượng. Nhìn tất cả mọi người vì chính mình thét chói tai si mê thời điểm. Nàng hỏi qua chính mình, sau lại nàng bị thân nhất người hại chết, mắt lạnh nhìn nàng thân nhân giả mù sa mưa mà rớt nước mắt. Mà nàng không quen biết mê ca nhạc lại chân tình thật cảm mà vì nàng bi thương. Nàng hỏi qua chính mình, sống lại lúc sau, nàng tiếp nhận Hạ Thời Vũ cả đời, nhìn đến nàng sở trải qua bất công quá vãng, cơ hồ đồng cảm như bản thân mình cũng bị thời điểm. Nàng cũng hỏi qua chính mình, chính là theo nàng đã trải qua một lần lại một lần sân khấu. Nàng đã suy nghĩ cẩn thận, hiện giờ nàng lựa chọn sướng này bài hát. Chính là cấp đã từng chính mình làm ra trả lời, cũng là đối quá khứ chính mình làm cuối cùng cáo biệt. càng là đối này đó sắp đi vào ngập trong vàng son giới giải trí các nữ hài. Tiến hành báo cho, không có người so Đường Uyển Quân càng thích hợp sướng này bài hát. Diệp Thương ngồi ở đạo sư tịch thượng, lại một lần ở trong lòng khẳng định sự thật này. Nguyên bản rất nhiều người cảm thấy Hạ Thời Vũ thanh âm quá nhẹ quá mềm. Không thích hợp rock and roll loại này cương ngạnh thô tuyến điều ca khúc. Ai ngờ nghe nàng sướng xong sau, mới phát hiện bọn họ sai rồi. Hào ca đều là có lực lượng, mềm mại lực lượng, cũng là lực lượng, vứt bỏ kỹ xảo Hạ Thời Vũ. Đêm này bài hát hoàn toàn sướng tới rồi người trong lòng. Nàng là thật sự minh bạch này bài hát ở sướng cái gì. Lúc này trên mạng, lại nhấc lên một đợt chấn động. Không nghĩ tới Hạ Hạ sướng rock and roll cũng sướng tốt như vậy. Không hổ là Diệp Thương sư muội, ta quá có cảm xúc, đối với chúng ta này đó mỗi ngày bận bận rộn rộn chỉ vì một ngày tam cơm người tới nói. Tại chức tràng, ở sinh hoạt, hoàn toàn bị áp lực không giống chính mình, nghe được Hạ Hạ ca, giống như là thể hồ quán đỉnh giống nhau Hạ Hạ, vì ngươi đánh cô, thuận tiện, LSS. Hạ Hạ là Diệp Thương tiền bối hảo sao? Đây chính là Thương nhãi con ở trong tiết mục chính miệng thừa nhận đát. Ô ô ô ô, Hạ Hạ thật là bảo tàng nữ hài. Ngươi đến tột cùng còn sẽ chút thứ gì à? À à à, ta có thể hay không cầu Thương nhãi con cùng Hạ Hạ hợp tác một khúc à? 12-10-086 Hạ Thời Vũ phi ta vì trận này solo tú họa thượng hoàn mỹ dấu chấm câu. Khán giả tâm tình vừa mới vừa thư hoãn một chút. Tiết mục tổ lúc này mới thả ra cuối cùng đại chiêu. Dư lại 20 danh thành viên bị chia làm 4 cái tiểu tổ. Tiến hành cuối cùng một lần công diễn, làm đêm nay đại cao trào. Cũng là toàn dân idol chân chính thu quan chi chiến. Sở hữu tuyển thủ đều dùng hết toàn lực. Khán giả mở rộng tầm mắt, mà tiết mục rating cũng lần nữa dơ lên. Thẳng đến cuối cùng tuyên bố xuất đạo kết quả thời điểm. Đạt tới đêm nay tối cao phong, không ngừng là các tuyển thủ, còn có duy trì các nàng các fan, chờ mong giờ khắc này đã thật lâu. Người chủ trì một đám mà kêu ra các nàng tên, báo ra các nàng số phiếu. Nếu là không có phát sinh anh viên công ty kia sự kiện phía trước, này phân xuất đạo danh sách cùng đại gia đoán trước khác biệt sẽ không rất lớn. Chính là hiện tại hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Các tuyển thủ đều gắt gao mà nắm tay, chờ mong có thể từ người chủ trì trong miệng nghe được tên của mình. Có tuyển thủ nghe được tên của mình liền choáng váng, nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Có nghe được tên liền khóc, trang đều hoa hơn phân nửa. Một bên lấy giấy chống đỡ, một bên thút tha thút thít mà nói chính mình cảm nghĩ. Một màn này Mạc Chân thật phản ứng. Làm màn hình trước cùng hiện trường người xem cũng đi theo lại khóc lại cười. Đệ thập đến thứ 6 năm tên tuyển thủ đã tuyên bố xong. Trong đó cũng không có bất luận cái gì một cái anh viên công ty tuyển thủ. Tuy rằng biết rõ các nữ hài có khả năng là vô tội. Nhưng đối với khán giả tới nói, vẫn là đại khoái nhân Tamani chỉ là thứ 5 cùng đệ tứ tuyên bố xong lúc sau. Khán giả tâm lại nắm lên. Luận thực lực cùng nhân khí, Uông Sán cùng Hạ Thời Vũ chừng liều mạng chi lực, tại đây sự kiện thượng, nàng là nhất vô tội cái kia, hơn nữa hai người phía trước tuyệt mỹ hữu nghị, khán giả lại bắt đầu lo lắng nàng có phải hay không sẽ bị bài trừ xuất đạo vị. Uông Sán chính mình giờ phút này cũng là tâm loạn như ma. Tuy nói phía trước nàng không ngừng nói cho chính mình, không cần để ý. Chỉ cần đem chính mình biểu diễn hoàn thành hảo là đến nơi. Chính là chân chính đến lúc này, nàng vẫn là không có cách nào khống chế chính mình không thèm để ý. Uông Sán thậm chí vô pháp khống chế chính mình run rẩy thân thể. Nàng đem run rẩy lợi hại nhất tay trái nắm thành nắm tay. Không nghĩ làm chính mình ở trước màn ảnh xấu mặt, chỉ là càng như vậy, nàng thân thể run rẩy biên độ lại càng lớn. Mà đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng mà cầm nàng tay trái, ấm áp lòng bàn tay bao vây ở nàng nắm tay phía trên. Uông Sán ngạc nhiên mà ngẩng đầu, liền nhìn đến Hạ Thời Vũ mắt nhìn thẳng, phảng phất thực nghiêm túc mà đang nghe người chủ trì tuyên bố kết quả. Nàng nhớ tới Hạ Thời Vũ phía trước nắm cánh tay của nàng, chỉ hướng sân khấu khi tâm tình, nguyên nhân chính là vì có nàng những lời này, Uông Sán mới có thể vứt bỏ sở hữu tạp niệm, lấy ra bản thân tốt nhất biểu hiện. Nhìn Hạ Thời Vũ, Uông Sán thân thể không biết khi nào đình chỉ run rẩy. Hạ Thời Vũ đang muốn bắt tay rút về đi, lại bị nàng trở tay cấp cầm đi. Người chủ trì cũng vừa lúc vào lúc này một hơi đem tiền tam giáp tên nói ra, chúc mừng Hạ Thời Vũ, Doãn San Ni, Uông Sán. Uông Sán cùng Hạ Thời Vũ đồng thời ngây ngẩn cả người. Doãn San Ni hưng phấn mà đi phía trước, đi rồi vài bước mới phát hiện mặt khác hai người không có theo kịp, vì thế lại chỉ có thể tại chỗ dừng lại chờ các nàng. Hạ Thời Vũ lúc này đã phản ứng lại đây, vì thế lôi kéo Uông Sán hướng sân khấu ở giữa đi đến. Hai người giao nắm tay xuất hiện ở đèn tụ quang hạ khi. Hiện trường tức khắc truyền ra một mảnh tiếng thét chói tai. Người chủ trì theo thường lệ muốn phỏng vấn các nàng, lại cố ý không hỏi Hạ Thời Vũ cùng Uông Sán, ngược lại hỏi Doãn San Ni. San Ni, tiến vào tiền tam giáp cảm giác như thế nào? Doãn San Ni là cái có điểm Âu Mỹ phong nữ hài. Tính tình cũng tùy tiện, nàng cười nói, đương nhiên là đã cao hứng lại kích động a. Bất quá hiện tại, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Thời Vũ cùng Uông Sán. Bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, nghe nói có câu nói gọi là, ba người hành tất có một bóng đèn, ta hiện tại cảm thấy chính mình phảng phất có điểm dư thừa. Khán giả, ha ha ha ha ha, người chủ trì cũng bị nàng chọc cười. Vì thế ra vẻ nghiêm túc nói, nếu như vậy, ta liền chạy nhanh tuyên bố ngươi thứ tự, làm ngươi giải thoát này bóng đèn thân phận đi, chúc mừng ngươi. Người cuối cùng thứ tự là đệ nhị danh, người số phiếu là 253.577.162 phiếu. Từ số phiếu thượng là có thể nhìn đến lần này toàn dân idol đến tột cùng có bao nhiêu hỏa bạo. Doãn San Ni không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có thể bắt được đệ nhị. Cao hứng mà nói xong cảm nghĩ liền ngồi tới rồi trên chỗ ngồi. Hiện trường chỉ còn lại có cuối cùng hai người. Hạ Thời Vũ cùng Uông Sán, mà thứ tự còn có đệ nhất cùng đệ tam, bắt được đệ nhất danh C vị xuất đạo, có được chính là so những người khác càng nhiều càng tốt tài nguyên. Đã từng Uông Sán thập phần khát vọng cái kia thứ tự. Nhưng là giờ phút này nàng chân chính mà buông xuống, nàng nắm microphone, nhanh chóng nhìn thoáng qua Hạ Thời Vũ, mới mở miệng nói, khoảng thời gian trước đã xảy ra rất nhiều chuyện. Với ta mà nói cũng là đã trải qua trong cuộc đời khó nhất ngao một đoạn. Chính là cũng đúng là có như vậy một đoạn trải qua. Làm ta chân chính minh bạch, cái gì gọi là hữu nghị, cái gì gọi là đoàn đội, có lẽ cái này đoàn chỉ có hạn định một năm hoạt động thời gian. Chính là ở lòng ta, Hạ Hạ vĩnh viễn là ta đội trưởng, Uông Sán nói vừa ra âm. Xuất đạo vị thượng liền có người đi theo hô to. Đội trưởng, đây là đã từng cùng Hạ Thời Vũ hợp tác quá nữ hài. Chính là nàng hô lên tới lúc sau. Ngay sau đó, những người khác cũng đi theo hô to. Đội trưởng, thậm chí liền không có tiến vào xuất đạo vị tuyển thủ cũng ở kêu, đội trưởng. Ngoặc kép, đội trưởng mang chúng ta phi. Hiện trường lại là một trận tiếng cười. Người chủ trì ra vẻ tức giận bộ dáng. Ta còn không có tuyên bố kết quả cuối cùng đâu. Các ngươi liên đội trường đều kêu lên, có thể hay không cấp người chủ trì một chút tôn nghiêm. Hiện trường hòa thuận vui vẻ, hòa tan bị đào thải tuyển thủ thương cảm, ngược lại toát ra một tia đưa tình ôn nhu. Hạ Thời Vũ tâm tình thập phần phức tạp, vừa mới tham gia tiết mục thời điểm, các nữ hài chi gian lục đục với nhau làm nàng nhớ tới đã từng ở Hương Giang những cái đó không? Thoải mái trải qua. Nàng đối này đó nữ hài thái độ cũng hoàn toàn không tính hữu hảo. Nàng đương đội trưởng đều chỉ là vì bớt việc, mau chóng tiến vào luyện tập, nàng cảm thấy chính mình chỉ là làm chính mình nên làm sự tình. Lại không nghĩ rằng cuối cùng thế nhưng có thể thu hoạch như vậy hương thơm ni hậu trường một. Ít đạo bá cũng nhịn không được mặt nổi lên nước mắt. chế tác người Trương Lị nỗ lực mà khống chế chính mình cảm xúc. Nàng nguyên bản cho rằng quốc nội nữ đoàn rất khó so được với Nghê Hồng cùng Đồ Chua hai nước. Nhưng giờ phút này nghe được các nữ hài kêu, đội trưởng bộ dáng. Nàng bỗng nhiên liền đối này chi nữ đoàn có tin tưởng. Rốt cuộc ca vũ có thể luyện, nhưng là đoàn hồn lại là hiếm có. Nàng nhẹ giọng lại khẳng định mà đối một bên đạo diễn nói. Này nhất định sẽ là chúng ta quốc nội tốt nhất nữ đoàn. Ân, người chủ trì rốt cuộc không hề thừa nước đục thả câu. Tuyên bố nói, chúc mừng Hạ Thời Vũ C vị xuất đạo. Người số phiếu là 324.176.289 phiếu. Theo hắn nói âm rơi xuống, sân khấu bốn phía lửa khói bị bập lửa, bầu trời banh vải nhiều màu vỡ ra, bay là tả giải lụa rực rỡ hạ xuống. Đêm nay lớn nhất trì hoãn rốt cuộc bị vạch trần, không chút nào ngoài ý muốn. Danh xứng với thật, Uông Sán cùng Hạ Thời Vũ hai người nắm tay, cùng hướng tối cao chỗ ngồi đi đến, mà hai bên là vì các nàng vỗ tay mặt khác thành viên. Vẫn luôn ở dưới đài phóng viên nhanh chóng chụp hình này một chương ảnh chụp, trở thành cái này ban đêm đẹp nhất chú giải. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hay đi đậu một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lao sơn tiểu đạo sĩ 38 bình, hàn quang tinh trần, lặn xuống nước tay thiện nghề, hay đi đậu 20 bình, vàng óng mê muội 19 bình, quả quýt mềm mại, thì nếu 10 bình, đồng đồng 6 bình, bình cái ta 5 bình, con thỏ mặc 3 bình, cẩm lý, thích ăn đường Pikachu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.